phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, chuộc tội tự thú. Canh 1, vẫn là làm đại ca đầu óc xoay chuyển nhanh, trầm ngâm một lát sau, hắn có cái chủ ý, đi, trở về chỗ ở, đem chúng ta những ngày này trộm được, vẫn còn chưa kịp bán đi thủ tiêu tang vật đồ vật lấy ra. Có nhớ rõ người mất là ai, thì lấy đi trả lại cho người mất, không biết người mất là ai, liền thống nhất cất kỹ, đưa đến đồn công an đi. Đúng đúng, trước tiên đem chúng ta trộm đồ vật trả lại, bao nhiêu có thể giảm bớt điểm tội nghiệt. Kẻ trộm nhóm nhau nhau hưởng ứng, nhưng cũng có người hỏi, chúng ta trước kia trộm đồ vật làm sao bây giờ? Sớm đã bị bán đi, tiền cũng tiêu hết, còn không biết người mất là ai. Coi như muốn xin lỗi bồi thường, cũng tìm không thấy người a. Cái này đích xác là một vấn đề. Đại ca nghĩ nghĩ nói, đối ta đây cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể về sau làm nhiều việc thiện. Hy vọng có thể tiêu giảm chúng ta trước kia phạm vào tội ác đi. Chỉ có thể là như vậy. Khác kẻ trộm cũng nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp. Trước hết chiếu vào đại ca nói làm đi. Lúc này người đại ca này liền mang theo thủ hạ kẻ trộm về tới trong căn phòng đi thuê. Theo gầm giường, trong ngăn tủ, lật ra những ngày này trộm được vẫn còn chưa kịp ra tay đổ vật. Những vật này có điện thoại, có ví tiền, cũng có đồng hồ cùng đồ trang sức. Ngoài ra, còn có một ít theo đồ cổ ngọc thạch tiệm trong quang tới ngọc khí, khí cụ bằng đồng vân vân. Kẻ trộm nhóm đem những vật này từng cái phân loại, nhớ rõ là từ chỗ nào trộm được để ở một bên, không nhớ đặt ở một bên khác. Chỉnh lý xong về sau, kẻ trộm nhóm đem những vật này mang lên. Đi trước đem nhớ rõ từ chỗ nào trộm được đồ vật cho từng cái trả trở về. Thu được bọn họ trả lại bị trộm vật phẩm, cửa hàng cùng cá nhân đều ngây người. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là cảnh sát hỗ trợ truy hồi bị trộm phẩm, hỏi một chút mới biết được bọn họ lại là trộm đi những thứ này kẻ trộm. Bởi vì lương tâm phát hiện muốn một lần nữa làm người, mới đến trả lại những này bị bọn họ trộm đi đồ vật. Mọi người đối với chuyện này phản ứng không giống nhau, có đối bọn hắn thay đổi triệt để hành vi biểu thị đồng ý cùng duy trì, có chút thì biểu thị hoài nghi, còn có một ít tính tình tương đối sốt ruột người, thậm chí còn xông đi lên liền muốn đối bọn hắn ra tay. Nhưng đám này kẻ trộm, mặc kệ là đối mặt chỉ trích, chửi mắng vẫn là xé rách bắt đánh, đều không có cãi lại hoàn thủ. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là chuộc tội một loại phương thức. Những người này mắng bọn họ, đánh bọn họ, tội lỗi của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể được một ít tiêu giảm a. Chỉ cần chết sau không đẩy ra áp địa ngục cùng đá mài địa ngục, chịu điểm mắng chịu điểm đánh, lại coi là cái gì đâu. Tại đem biết lai lịch bị trộm phẩm trả lại về sau, đại ca lại dẫn kẻ trộm nhóm đi đến đồn công an. Nhìn thấy kẻ trộm nhóm theo trong túi đeo lưng lấy ra điện thoại, ví tiền, đồng hồ cùng đồ trang sức, còn có tiền mặt đợi chút đồ vật. Trong sở công an cảnh sát cũng đều ngây dại, các ngươi là ở nơi nào nhặt được những vật này? Một người cảnh sát hỏi. Hắn coi là trước mắt đám người này là không nhặt của rơi tốt thị dân. Không phải nhặt, đại ca lắc đầu, chủ động nhận tội là chúng ta trộm. Đứng tại phía sau hắn kẻ trộm nhóm cùng nhau gật đầu, ngươi một lời ta một câu nói, không sai, đây đều là chúng ta trộm. Chúng ta là kẻ trộm, thường tại Tống Tiên Kiều một vùng hoạt động. Cảnh sát nhanh sở trường còng tay đến đem chúng ta còng lại đi. Các ngươi hôm nay không phải bắt lấy mấy tên trộm sao? Kia cũng là chúng ta đồng bọn. Nếu như các ngươi không tin chúng ta, có thể đem bọn họ kêu đi ra nhận thức. Đám cảnh sát cũng trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn là đầu trở về gặp được. loại này cả một cái đội trộm cắp tập thể đến tự thú sự tình. Cảnh sát vội vàng đi đem lúc trước bắt trở lại kẻ trộm mang ra nhận thức, mới biết được nguyên lai đám người này thật là kẻ trộm. Lúc này toàn bộ còng lại, sau đó kiểm kê của trộm cướp, làm cái ghi chép vân vân. Đang thẩm vấn hỏi thời điểm, đám này kẻ trộm gọi là một cái phối hợp, chỉ cần là nhớ rõ, đều trả lời tương đương kỹ càng, không nhớ, cũng tận lực làm hồi ức, làm một đám cảnh sát nhịn không được cảm thán. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, bắt nhiều như vậy tặc, vẫn là lần đầu gặp được phối hợp như vậy. Đại ca càng là không đợi cảnh sát đặt câu hỏi, liền chủ động đem thủ tiêu tang vật con đường nói ra. Đồng thời còn đem tự mình biết, trong tỉnh thành cái khác đội trộm cắp địa chỉ, phương thức liên lạc đợi chút, từng cái cung cấp cho cảnh sát. Bằng vào những tài liệu này, tỉnh thành cảnh sát tổ chức một lần chuyên án hành động, nhất cử đánh rớt mấy cái đội trộm cắp, bắt được theo tầng dưới chót kẻ trộm đến kẻ trộm đầu lĩnh, cùng thủ tiêu tang vật con buôn ở bên trong một đám người. Về sau có phóng viên nghe nói chuyện này, đi qua cảnh sát cùng người trong cuộc đồng ý cho phép về sau trong tù phỏng vấn đến ngay tại bị tù đại ca. Này đại ca cùng dưới tay hắn kẻ trộm nhóm, bởi vì trong tù biểu hiện xông ra, còn chiếm được giảm hình phạt ngợi khen. Phỏng vấn bên trong, phóng viên hỏi, có thể nói một chút, là cái gì nhân tố, để ngươi cùng đồng bọn của ngươi, quyết định muốn thay đổi triệt để, đầu án tự thú sao? Đại ca trầm mặc hồi lâu, nói, chúng ta nghĩ rất đơn giản, chỉ là không muốn chết sau đi đẩy áp địa ngục hoặc là đá mài địa ngục. A, phóng viên ngây dại, bởi vì không muốn chết sau xuống địa ngục, cho nên lựa chọn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Đây coi là lý do gì a? Đại ca yếu ớt thở dài một hơi nói, ngươi chưa từng đi địa ngục, không biết địa ngục kinh khủng, đương nhiên sẽ không lý giải ý nghĩ của chúng ta. Nói thật giống như ngươi đi qua địa ngục đồng dạng, phóng viên thầm nói. Đại ca cười cười, không có tiếp tra, suy nghĩ lại về tới lúc trước trận kia trong mộng cảnh. Nguyên lai, lúc trước hắn mặc dù là cùng thủ hạ kẻ trộm nhóm ở vào cùng một giấc mộng cảnh bên trong, lại so khác kẻ trộm nhiều trải qua một cái đá mài địa ngục hành hạ. Bởi vì hắn là đại ca móc túi, so với phổ thông kẻ trộm, hắn còn làm tổ chức phạm tội sự tình, cho nên tội lỗi của hắn so phổ thông kẻ trộm càng thêm sâu nặng. Chính là bởi vì thoáng cái trải qua đầy áp địa ngục cùng đá mài địa ngục song trọng hành hạ, cho nên hắn so khác kẻ trộm càng muốn hơn chuộc tội. Không có trải qua những này người, rất khó lý giải lựa chọn của bọn hắn. Đối với kẻ trộm nhóm về sau những kinh nghiệm này, La Vân cũng không cảm kích, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, tại kiến thức qua địa ngục kinh khủng về sau, ngoại trừ những cái kia quyết tâm phải làm người xấu, ác nhân người bên ngoài, không có người không sợ, chỉ cần sợ hãi, liền sẽ muốn thay đổi, liền sẽ muốn chuộc tội, nói đi thì nói lại, những cái kia quyết tâm phải làm người xấu, ác nhân người, thường thường tâm trí kiên định, cũng sẽ không bị hoàng lương nhất mộng phù cho thôi miên. Rời đi hẻm nhỏ về sau, La Vân cũng không có đi xa, đi gần đây một nhà du châu mì sợi quán, muốn một chén lớn hoàn tạp mặt cùng một lồng chưng sủi cảo. Một bên ăn, một bên nhìn âm nguyện lực xoát xoát dâng đi lên, địa ngục trải qua. Thế nhưng là đem đám này kẻ trộm dọa quá sức, bọn họ cống hiến âm nguyện lực, không chỉ có thoáng cái đuổi ngang chênh lệch, còn lại vượt qua dương nguyện lực không ít. Giờ khắc này, La Vân âm nguyện lực đã có 53.100 điểm, mà dương nguyện lực cũng có 52.400 điểm. Càng làm cho La Vân kinh hỉ, là tại trải qua này một loạt sự kiện về sau, triển chiêu đối với hắn tán thành độ lại tăng lên,